Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1509, chương 1508 ai mới là cường giả. Cầu nguyệt phiếu, yên tĩnh, chỉ còn lại có một vùng phế tích trong phòng tiếp khách. Khó nói lên lời yên tĩnh tràn ngập ra, rét nụ cười trên mặt liền không còn xuất hiện, thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama. Bên trong cũng không tồn tại nữa tình cảm, ngược lại là Rama, thấy rét bộ dáng này, không chỉ không có thu liễm lại nụ cười, ngược lại càng cười càng dày đặc, không thể nào tiếp thu được a. Rama thanh âm bắt đầu mang tới châm chọc, dựa theo ngươi luận điểm, kẻ yếu nên bị cường giả thống trị. Đã như vậy, các ngươi tới phụ thuộc ta hẳn là đối ngươi mà nói chính xác. Vậy ngươi tại sao lại không thể nào tiếp thu được? Rất đơn giản, dùng rét dã tâm cập thân phần, căn bản không thể lại bị người khác thống trị, càng không khả năng hội khuất phục tại một cái nhân loại. Có thể ngươi rõ ràng liền so tả yếu, lại không muốn bị thống trị. Dựa theo ngươi luận điểm, này rất kỳ quái a. Rama khịt mũi coi thường mà nói, nếu kỳ quái, cái kia những người yếu kia đồng dạng không muốn bị ngươi thống trị. Chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Z trong quan niệm liền hoàn toàn không có cân nhắc đến hắn trong suy nghĩ kẻ yếu quyền lợi. Bởi vì, Z luôn miệng nói là muốn bảo hộ kẻ yếu. Nhưng kỳ thật, như là vì đạt thành mục đích, hắn căn bản liền sẽ không quan tâm không quan trọng một ít nhân loại tử vong. Đừng nói là nhân loại, liền là đồng tộc tính mệnh hắn đều sẽ không để ý. Đây mới là kiêu hùng, đây mới là kẻ thống trị, có được dạng này dã tâm, rét lại nơi nào nghĩ tới chính mình sẽ bị gièm pha làm kẻ yếu. Lại nơi nào sẽ nghĩ tới chính mình hội khuất phục tại hắn ở đâu. Kết quả, này cuối cùng cũng chẳng qua là tại vì dã tâm của ngươi tìm lý do thôi. Có thể không muốn nói dễ nghe như vậy sao? Rama cho tới bây giờ mới thu liễm lại nụ cười, nhàn nhạt nói như vậy lấy, ngoặc kép, Z thì là rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hai người liền đồng thời lâm vào yên lặng, không nói một lời. Khác biệt chính là, Rama vẫn là bộ kia lười biếng lại hững hờ biểu hiện. Z thì sắc mặt lạnh lùng, xem ra, chúng ta vô phương trở thành người hợp tác nữa nha. Z không biết là tiếc nuối vẫn là nghĩ, thoáng nói như vậy lấy. Đối với cái này, Rama trả lời chỉ có một cái, dùng ngươi thông minh tài trí, không có khả năng không có nghĩ tới chỗ này a. Rama đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt, ta chỉ là cho rằng, không nỗ lực thử nhìn một chút, thực sự không nên từ bỏ. Z ngữ khí bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, cho nên, Rama liếc nhìn Z, nghiền ngẫm giống như mà nói. Kế tiếp là có phải hay không là nếu không nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Như vậy, giống như ta vậy uy hiếp, nên bóp chết tại trong trứng nước. Ít nhất đừng để cho địch nhân đắc thủ a. Nghe vậy, Z trên mặt thần sắc đọng lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Z trong cơ thể sôi trào lên. Cái kia không phải là ma lực, càng không phải là chú lực, mà là hàng thật giá thật băng lực. Z trong cơ thể, kinh người băng lực bắt đầu tuôn ra, mà lại phảng phất sắp núi lửa bộc phát, tản mát ra dung chuyển khí quyển gợn sóng tới. Ngay trong nháy mắt này, giống, tại Z sau lưng, theo hai cái tiếng gầm gừ vang lên, một đầu màu bạc trắng song đầu long vô thanh vô tức xuất hiện, nhào về phía Z, phốc phốc, như tê liệt tiếng vang bên trong. Hai cái hung ác miệng rồng đối Z cắn xuống, đem Z thân thể cho kéo thành hai nửa, lại phân biệt do hai cái đầu rồng nuốt xuống. Đệ tứ chân tổ, Nine Lord of the Blazing Light, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, đầu này được vinh dự đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú bên trong hung ác nhất một thớt. Vô luận bất luận cái gì đều có thể tính cả không gian cùng nhau thôn phệ thứ nguyên kẻ thôn phệ. Liền cùng, Kifaiter, một dạng dùng chỉ có như sư tử lớn hình thể, bị kêu gọi ra. Dạng này, Anmeisa Mercury liền đem Zed phân thân cho nuốt xuống. Tính cả hắn trong cơ thể cái kia núi lửa bùng nổ băng lực cùng một chỗ gặm ăn hầu như không còn. Quả nhiên âm hiểm, Rama nhìn tận mắt một màn này trước mặt mình phát sinh. Sắc mặt không hề bận tâm. Đầu tiên là tại đây tọa trang viên bên trong bày ra nghiêm mật như vậy kết giới. Để cho ta sinh ra nơi này tồn tại chính là chân nhân cảm giác. Ngay sau đó dùng mang theo băng lực phân thân tới cùng ta đối thoại. Một khi đối thoại thất bại, lập tức dẫn nổ điểm trong thân thể băng lực, nhường phân thân tự bảo, tính cả này mảnh trang viên cùng một chỗ, triệt để đánh bay, nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, cũng không có cô phụ ta đối với ngươi chờ mong. Chỉ tiếc, sau cùng, vẫn là bị ta khám phá, mà chúng ta chướng, lại nhiều một bút. Như thế nói một mình lấy, Rama đứng dậy, hắn trước mặt, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, lưu lại một đạo tiếng gầm gừ, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, da mặt cũng xé toang, kế tiếp còn muốn làm sao chơi đâu? Rama giọng thầm thì, chợt mỉm cười, xoay người, cả người đều biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại có một mảnh nửa hủy trang viên, nghênh đón, vai bồ, bên trong đô thị cảnh sát quan tâm, nhường vô số người hướng bên này tới. Nozuchi cung điện, tại đây bên trong, ngoại trừ có giáo hoàng ở lại phòng ngủ, gặp mặt giáo hoàng yết kiến chi sảnh này địa phương bên ngoài. Còn có, The Floating City Liên minh, phòng họp cùng với bình nghị hội trưởng văn phòng. Giờ này khắc này, tại căn phòng làm việc này bên trong, một mực ngồi tại vị trí trước Z liền đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Hô hấp, hơi trở nên dồn dập, ngoặc kép, đó là, Z liền bưng bít lấy trán của mình. Con người vì đó run rẩy, mặc dù chỉ là phái ra phân thân mà thôi, nhưng Z cùng phân thân cùng hưởng cảm giác, bên kia phát sinh sự tình. Toàn bộ đều có thể coi như là Z tự thể nghiệm. Thế là, Z liền còn nhớ rõ, chính mình vừa mệnh lệnh phân thân nắm quyền trước chuẩn bị xong băng lực tự bảo. Kết quả, theo hai cái tiếng gầm gừ vang lên, trên người mình đột nhiên đau xót, mắt tối sầm lại, chợt liền cái gì đều không nhớ rõ. Thế nhưng, làm cái kia tiếng gầm gừ vang lên lúc, cái kia cỗ vô cùng hung ác khí tức cùng với nguy cơ rất chí mạng cảm giác tuôn ra. Z vẫn là nhớ rõ, hồi tưởng lại cái kia tiếng gầm gừ, Z lẩm bẩm lấy, cái kia đến cùng là cái gì? Nói ra câu nói này lúc, Z thanh âm bên trong hiếm thấy mang đầy kiêng kỵ, bởi vì, mặc kệ đó là cái gì, đồng đều đủ để chứng minh. Rama còn có thủ đoạn gì nữa là chính mình chỗ không biết. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng đến nay đều còn không biết ngọn ngành biểu hiện. Nhưng Z thật ảo não. Chẳng lẽ, thật giống hắn nói một dạng, trong thế giới này không có mạnh hơn hắn người sao? Không, đây chỉ là một ảo giác mà thôi. Cho dù hắn rất mạnh, vậy cũng không thể lại mạnh đến tình trạng kia. Z chỉ có thể như thế không ngừng nói với chính mình. Sau đó, Z đại nhân, tại một cái hư nhược thanh âm phía dưới, một bóng người tại Z xuất hiện trước mặt. Khụ khụ, đối phương liền một mực tại khục lấy máu tươi, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Ngươi bình an trở về rồi sao? Cớ siêu, Z lập tức đứng lên. Đúng vậy, như Z đại nhân lúc trước phân phó một dạng. Một khi tìm tới cơ hội liền ra tay thăm dò, nếu là rơi xuống hạ phong, lập tức rút lui, cho nên, đang bị oanh xuống dưới đất lúc, ta liền đã chạy trốn. Kirsty lau bên miệng vết máu, thành thật trả lời, tình cảm, đây cũng là Z bày kế trò xiếc. Đương nhiên, Kirsty là bản sắc biểu diễn, cho dù là có mục đích tính, nhưng vừa nghe đến Z bị nhục, coi như đây chẳng qua là cái phân thân, Kirsty vẫn như cũ sẽ không cho phép có người như thế đối đãi chủ tử của mình. Chỉ là, hồi tưởng lại cái kia nắm đen kịt ba cỗ kiếm, Kirsty cũng là một trận hô hấp dồn dập. Cốt bởi làm, thanh kiếm kia, thật quá mạnh, tóm lại, trở về liền tốt, Z nhẹ gật đầu, nói, tất cả chuyện tiếp theo cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Vâng, Kirsty cúi đầu xuống, lĩnh mệnh, Z lúc này mới xoay người, nhìn mình trang viên phương hướng, liền đến xem chúng ta ai mới là cường giả đi. Lorelei, Aline, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.